Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 302, Huy Vũ Rooney bị Robben đánh vào một bóng về sau. Căng Tê cùng Nightingale đều có chút tự trách. Bọn họ treo lên tinh thần, liều mạng bảo hộ lấy MU phòng tuyến. Căng Tê thông qua chính mình lớn diện tích phòng thủ, để cánh trái Ribery hết sức không được tự nhiên. Hắn tiến lên không gian để Căng Tê áp xúc càng ngày càng nhỏ. Trong lúc nhất thời không có cái gì hành động, mà Nightingale thì gần sát Robben bên người. Chỉ cần Robben một vùng bóng, Nightingale liền trực tiếp tiến lên hung ác sảng đoạn. Phải biết, Robben ngoại trừ Peter Pan ngoại hiệu bên ngoài, hắn còn có một cái ngoại hiệu gọi pha lê người. Hắn nghề nghiệp kiếp sống từng chịu đựng nhiều lần thương bệnh làm phức tạp. Nhìn thấy rồi Nightingale hung ác như thế sảng đoạn, Robben trong lòng có chút khẩn trương. Hắn không dám tùy tiện dùng tốc độ ăn sống Nightingale để phòng bị thương tổn. Cứ như vậy, Bayern mặc dù đánh vào rồi phản siêu điểm số vào bóng, nhưng là sự tiến công của bọn họ dần dần yếu đi xuống tới. Mà MU tiến công nhưng dần dần có rồi càng nhiều khởi sắc. Nightingale dẫn bóng hướng về phía trước. Hắn đang cùng Müller thân thể đối kháng bên trong lấy được rồi thắng lợi. Hắn đem bóng truyền cái Rooney, sau đó tiếp lấy chạy về phía trước. 2-1, cái này phối hợp rất xinh đẹp. Nightingale tại ở ngoài vùng cấm đại lực sút xa. Bóng ra cao ra rồi xà ngang. Giggs tại cánh trái khởi xướng rồi tiến công. Hắn trực tiếp bên trong cắt tới trung lộ. Phân bên cạnh đến cánh trái. Evra kiến tạo tiến lên. Truyền trong. Van Persie đánh đầu. Đỉnh quá chính. Bị Neuer nhào ra ngoài. Trong khoảng thời gian này MU dần dần khôi phục rồi nguyên khí. Bọn họ mấy lần tiến công đều ra dáng. Nhất là lão tướng Giggs. Hắn tại cánh trái không ngừng đột phá cùng bên trong cắt. Chế tạo mấy lần không tệ tiến công cơ hội. Giggs so ra kém năm đó tốc độ, nhưng là hắn kinh nghiệm 10 phần. Hơn nữa dưới chân kỹ thuật vẫn là đỉnh cấp trình độ. Hắn chỗ tại cánh trái cũng là Bayern trọng điểm phòng thủ khu vực. Mà trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất người cũng không phải Giggs, mà là tiền vệ Rooney. Rooney hôm nay biểu hiện thập phần hưng phấn. Hắn tại hiệp một thời khắc mấu chốt vào bóng, trợ giúp đội bóng từ nghịch cảnh bên trong khôi phục trạng thái. Không thể bỏ qua công lao, mà đi tới rồi xuống nửa chàng. Rooney càng là 10 phần sinh động. Nửa chàng sau De Bruyne phải chuyển qua đường biên. Rooney thỉnh thoảng vị trí triệt thoái phía sau, treo lên rồi tổ chức hình giữa trận nhân vật, thống bàn toàn cục. Mà từ Giggs ra sân về sau, Rooney lại thường xuyên hướng cánh trái dựa, trợ giúp đề không nổi tốc độ Giggs đánh phản kích. Có rồi Rooney phấn khích biểu hiện, MU hiện tại mặc dù một bóng lạc hậu, nhưng là tràng diện lại như cũ không bị động. Dưới trận Guardiola liên tục gật đầu, Rooney hôm nay biểu hiện quá tuyệt vời. Hắn thật sự là thế giới bóng đá ít có toàn năng hình cầu thủ. Guardiola trợ thủ thuận miệng nói một câu, nếu như chúng ta tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm có thể mua xuống Rooney, vậy hôm nay tranh tài nên tốt đánh cho nhiều. Guardiola nhướng mày, hắn không nói gì, nhưng là trong lòng đang nhanh chóng tự hỏi chuyện này. Tranh tài tiến hành đến 76 phút đồng hồ, Kim Tiger lại làm ra thay người điều chỉnh. Hắn hiện tại cần muốn vào bóng. Kim Tiger dùng Salah thay đổi rồi Van Persie. Trận đấu này Van Persie bị Bayern chằm chằm phòng gắt gao, không có bất luận hành động gì. Kim Tiger để tốc độ càng nhanh, lừa bóng tốt hơn Salah đi lên sông một cái. Tiếp xuống trong trận đấu, Guardiola quyết định bảo trụ 2-1 thắng quả. Hắn liên tục đánh ra 3 tấm bài. Thay đổi rồi thể lực hạ xuống nghiêm trọng Robben cùng Ribery. Đổi lại Sechiri cùng Thiago. Trước eo vị trí bên trên chỉ để lại Cechiri cùng Wheeler. Để Thiago lui về đến tiền vệ trụ, tạo thành 4-3-2-1 trận hình. Tiếp lấy hắn lại dùng Dante thay đổi rồi lúc trước có chút vết thương nhẹ Boateng. Tiếp tục ổn định chính mình phòng thủ hậu phương, mà lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 83 phút đồng hồ. MU vẫn còn đang trước trận tìm kiếm lấy cơ hội. Rooney lui về cầm banh. Hắn quay người thoát khỏi mới vừa lên trận Thiago. Xem ra Thiago còn không có tiến vào tranh tài trạng thái. Rooney đem bóng truyền cho Salah. Salah khởi động tốc độ cực nhanh. Hắn xông về mới đổi ra sân không lâu Dante. Lúc này Giggs cùng De Bruyne đều đang nhanh chóng trước cắm. Tiếp ứng Salah, Salah qua Dante, hắn tại cấm khu trước thu được cơ hội tốt. Chùi bóng, Salah ngã xuống đất rồi. Tại Salah sắp sẽ sút gôn một khắc, Schweinsteiger từ mặt sườn đem Salah xúc đổ. Lần này phạm quy phát sinh ở cấm khu tuyến trên. Không biết rõ trọng tài sẽ làm sao xử phạt. Trọng tài thổi ngừng tranh tài. Hắn chạy hướng nơi khởi nguồn điểm. Thẻ vàng, trọng tài chính hướng giúp người Schweinsteiger lấy ra một chương thẻ vàng. Đồng thời xử phạt rồi một cái cấm khu tuyến trên free kick. MU cầu thủ bất mãn hết sức. Bọn họ tại Giggs chỉ huy xuống. Vây quanh rồi trọng tài chính tiến hành khiếu nại. Bọn họ cho rằng đây là một cái penalty. Bên sân Kim Tiger 10 phần lo lắng. Hắn trừng to mắt nhìn lấy trên trận thế cuộc. Sau đó không ngừng theo trọng tài thứ tư khiếu nại. Bên cạnh Guardiola vẫn đứng ở bên sân sừng sững không động. Hắn nhìn thấy trọng tài chính chỉ là xử phạt thẻ vàng thêm free kick. Hắn thở dài một hơi. Chỉ cần mình đội bóng có thể mang theo hai cái sân khách vào bóng trở về Munich. Như vậy hắn liền có lòng tin trở lại sân nhà xử lý MU. Trải qua nửa ngày tranh chấp, trọng tài chính duy trì nguyên phán, đồng thời để MU tranh thủ thời gian phạt bóng. Lần này Giggs cùng Rooney đều đứng tại bóng ra phía trước. Hai người nhìn chằm chằm Bayern khung thành. Lúc này Neuer đang khẩn trương bố trí phòng tuyến, để cho người ta tường trái phải di động, tìm kiếm lấy thích hợp nhất vị trí. Cái này phạt bóng vị trí cách khung thành rất gần, đánh cửa có phần có chút khó khăn. Giggs thụ thương trong lúc đó. Trong đội đời thứ nhất ý bóng tay đều là Rooney. Lần này Giggs trở lại sân bóng rồi, Rooney cũng liền thức thời thoái vị. Hắn đứng tại bóng ra mặt sườn, chuẩn bị cho Giggs đánh yểm trợ. Thế nhưng là Giggs lại nhỏ âm thanh đối Rooney nói một câu: "Quên, ta vừa mới khỏi bệnh phục xuất không lâu. Ta cảm thấy cái này bóng nắm chắc không lớn. Ngươi hôm nay chân cảm giác không tệ. Cái này bóng ngươi đến phạt a." Kỳ thật Rooney hôm nay xác thực chân cảm giác không tệ. Hắn nghe được Giggs lời này, chần chờ một chút: "Đội trưởng, ta..." Giggs đập rồi hắn một cái: "Đừng nhăn nhăn nhó nhó rồi. Xem ngươi rồi, đánh vào cái này bóng, cân bằng tỷ số điểm số." Rooney không do dự nữa rồi. Hắn đứng tại bóng ra trước, cẩn thận quan sát đến Neuer chạm vị cùng sút gôn góc độ. Chuẩn bị phạt bóng, Rooney cùng Giggs đồng thời đứng ở bóng trước. Hai người bọn họ người ai sẽ chủ phạt cái này bóng đâu? Là Rooney, bóng phạt hướng về phía xa góc. Bóng ra vào lưới rồi. Bóng vào rồi, Rooney một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng trực tiếp túi hướng về phía xa góc. Vòng qua Neuer cánh tay. Hay, đối mặt với trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League. Cường đại Bayern, MU cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Bọn họ tại đối thủ vào bóng trước mặt, liên tục hai lần cân bằng tỷ số rồi điểm số. Chi này MU chính ở vào mới cũ giao thế giao lộ. Nhưng là bọn họ y nguyên dẻo dai 10 phần, duy trì không chịu thua tận đầu. Đây là tốt nhất MU tinh thần, cũng là quý báu nhất Red Devil tài phú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,